Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 251, hoạch định. Sắp đến hết năm thời gian, đã bị Kim Nhật ưu tuyển chiếm lĩnh thị trường. Ngày đơn đặt hàng lượng cũng ở đây dần dần đề cao. Bởi vì tạm thời không có đối thủ cạnh tranh, Kim Nhật ưu tuyển cũng chỉ là đơn độc đối với mới người sử dụng tiến hành cách xù phụ cấp. Cái khác, chính là nhỏ lợi nhuận phụ cấp, để bảo đảm tương lai phía trước chiến trường tài chính đầy đủ. Đương nhiên, bất kỳ thức ăn ngoài công ty đều có thể tấn công vào đến. Giống như Mỹ Đoàn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể trực tiếp tới đầu điều trụ sở chính Thượng Hải tiến hành một hồi giá cả chiến. Chỉ cần chịu xài tiền, có thể giống vậy thu được thị trường nhất định. Tương đối mà nói, Mỹ Đoàn là dễ dàng nhất thành công. Không phải là bởi vì hắn có tiền, mà là theo đoàn mua lĩnh vực kinh nghiệm cùng số liệu. Có thể nhanh chóng trợ giúp thức ăn ngoài lĩnh vực. Thoạt nhìn, thức ăn ngoài thật ra cùng đã từng đoàn mua giống nhau. Tựa hồ là một cái vĩnh viễn không có phần cuối đường. Mà đã từng đưa tới quốc nội đoàn mua nguy cơ Groupon. Tại năm ngoái tháng 11 thành công đăng nhập Nasdaq, thành phố giá trị cao đạt 180 ức đô la. So sánh với thành phố trước đánh giá giá trị cao hơn nhiều. Groupon đưa ra thị trường con đường mặc dù không thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Điều này cũng làm cho tư bản đối với đoàn mua lĩnh vực lại khôi phục lòng tin. Nhưng khi tư bản hồi tưởng Hoa Quốc lúc, lại phát hiện, đã từng bọn họ coi tốt nhiều nhà đoàn mua cự đầu. Trên căn bản đã toàn vỡ nợ, còn lại mấy nhà thì gặp phải cự đầu Mỹ Đoàn. Mà bây giờ, Kim Nhật ưu tuyển nổ thức ăn ngoài ngành nghề, hấp dẫn vô số phong đầu chú ý. Quá dư tư bản, lại một lần nữa phát hiện tân đại lục. Tuy nói Chu Vũ Kiệt biết rõ, những thứ này phong đầu sẽ không có mấy nhà sẽ chống đỡ đến đốt tiền đại chiến cuối cùng. Nhưng tiền kỳ bọn họ, cũng đủ để tiêu hao hết Kim Nhật ưu tuyển không ít tài chính. Mà ở thị trường bị thức ăn ngoài lĩnh vực chú ý thời điểm, Chu Vũ Kiệt phòng làm việc, tới một vị mong đợi đã lâu người. Đến, Trương Bác, ngồi, Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Đa tạ Chu Tổng, Trương Bác nói. Chu Vũ Kiệt cười hỏi, theo Baidu nghỉ việc thủ tục đều xong rồi. Đúng, Trương Bác gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt hỏi, khoảng thời gian này đối với Uber buôn bán hình thức, có ý kiến gì hay không? Trương Bác nói, chúng ta không có biện pháp sao chép Uber buôn bán hình thức. Bởi vì nơi này là Hoa Quốc, luật pháp phương diện cùng nước Mỹ hoàn toàn khác nhau. Nói nghe một chút, Chu Vũ Kiệt cười nói. Trương Bác sắp xếp ý nghĩ một chút, nói, Uber buôn bán hình thức là một loại phi thường hoàn mỹ Internet suy nghĩ, lợi dụng trong điện thoại di động Internet kết nối người sử dụng. Lại thu nạp mỗi ngày đều sẽ lãng phí chuyển vận còn thừa lại năng lực. Thuộc về đầy đủ lợi dụng Internet tới tiết kiệm tài nguyên. Nhưng là loại mô thức này tại nước Mỹ hành thông, là bởi vì nước Mỹ giao thông luật pháp cho phép xe riêng tham dự buôn bán vận doanh. Thế nhưng tại nước ta, trước mắt đây là luật pháp chỗ không cho phép. Ta điều tra qua trước mắt trên thị trường đã có mấy nhà võng ước xe bình đài. Một ít trực tiếp đi Uber buôn bán hình thức. Nhưng là bởi vì như vậy, bình thường bị giao quản bộ môn xử phạt. Cũng là giống vậy nguyên nhân. Cho dù nước Mỹ bên kia đã có một cái thành thục buôn bán hình thức. Một cái thành phố giá trị mấy tỷ cự đầu. Nhưng quốc nội bên này, lại không có mấy nhà tư bản dám vào hành đầu tư. Chính là sợ hãi một cái chính sách sẽ để cho gây dựng sự nghiệp công ty sập tiệm. Phân tích rất tốt, Chu Vũ Kiệt cười ha hả hỏi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên từ đâu bắt đầu? Chính thức xe taxi ngành nghề. Trương Bác nói, trước mắt thành thị dẫn người dịch vụ vận chuyển nghiệp bên trong. Chỉ có xe taxi là hợp pháp, mặc dù những người này không nhiều. Hơn nữa, phía sau đều có địa phương tư bản. Nhưng chỉ cần có thể thuyết phục tài xế xe taxi, cho bọn hắn thấy được chỗ tốt, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ thêm vào chúng ta. Chu Vũ Kiệt hỏi, vậy sao ngươi hấp dẫn người sử dụng? Trương Bác nói, Cái này thì phải dựa vào mà đẩy đoàn đội năng lực tác chiến. Trước mắt Yến Kinh số 1 kêu xe tên công ty gọi là Trăm Mét. Bọn họ là tại thủ đô sân bay làm quảng cáo phát truyền đơn hấp dẫn người sử dụng. Thủ đô sân bay khối đó. Đánh nhau xe nhu cầu lượng cao vô cùng. Lượng người đi cũng lớn. Nếu đúng như là ta mà nói. Cũng sẽ làm như vậy. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Sân bay là một lựa chọn tốt. Người khác biết. Người biết. Ta cũng biết. Như vậy nhiều như vậy cạnh tranh đều dưới tình huống. Như thế nào mới có thể chiến thắng? Lúc này mới mấu chốt nhất. Đốt tiền cướp thị trường. Thật ra ai cũng hiểu đạo lý này. Nhưng là xài như thế nào khoản tiền này? Như thế bằng nhẹ vốn tới thu được người sử dụng. Thu được tài xế. Chỉ có làm được một điểm này. Mới có thể thắng đến cuối cùng. Người cũng biết đã từng đoàn mua đại chiến. Nói cho cùng thật ra cũng là bởi vì mù quáng phụ cấp. Tạo thành cơ hồ sở hữu công ty hao tổn. Chỉ có am hiểu tiến hạ quảng bá Mỹ đoàn hiện tại lăn lộn tốt nhất. Ta hy vọng đích đích cũng có thể trở thành Mỹ đoàn như vậy công ty. Am hiểu tiến hạ, mà không phải chỉ biết phụ cấp. Vọng ước xe đến cuối cùng. Phụ cấp đúng là quyết định sinh tử tới quan nhân tố. Nhưng đó đã là lưỡng quân quyết định thời khắc sinh tử. Mà trước lúc này, vận doanh chi phí khống chế vô cùng trọng yếu. Chi phí khống chế càng tốt. Như vậy có hạn tài chính bên trong có thể thu được càng đa dụng nhà. Càng nhiều tài xế, lớn hơn danh tiếng, càng ít hơn cổ quyền bị làm loãng. Hơn nữa nếu như tiền kỳ kinh doanh tốt như vậy cho dù đến đứng đầu dốc sức đốt tiền thời điểm, cũng sẽ có nhất định ưu thế. Ít nhất không cần lại trở thành bản hấp dẫn càng đa dụng nhà đến chính mình phần mềm. Trương Bác nhìn Chu Vũ Kiệt, hỏi, Chu Tổng. Ta có một cái vấn đề. Kim Nhật ưu tuyển mà đẩy năng lực cũng rất mạnh. Tuy nói tồn tại những phương diện khác một ít ưu thế. Nhưng trước mắt bên ngoài bán thị trường đã số 1. Cũng đã tụ tập đại lượng người sử dụng. Như vậy tại sao không trực tiếp đem vọng ước xe đặt ở Kim Nhật ưu tuyển áp lên? Công ty mới gây dựng sự nghiệp. Muốn thuyết phục tài xế xe taxi gia nhập liên minh phi thường khó khăn. Nhưng lấy đầu điều thực lực. Chỉ sợ là dễ như trở bàn tay chứ. Hơn nữa cứ như vậy, kêu xe nghiệp vụ cũng có thể trong nháy mắt thu được triệu cấp bậc người sử dụng. Chu Vũ Kiệt tại, sao phải tự mình tiến tới làm cái này kêu xe nghiệp vụ? Trương Bác thật ra một mực có cái nghi vấn này. Bắt đầu cho là đây là cùng đã từng Alibaba làm tao bao giống nhau. Nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng. Bởi vì liên quan đến tuyến hạ. Trực tiếp lặp lại chỉnh hợp mới là phương pháp tốt nhất. Mỹ đoàn có khả năng trực tiếp tại Yến Kinh cùng Kim Nhật ưu tuyển chống lại. Chính là bằng vào tự mình ở đoàn mua lĩnh vực tích lũy tài nguyên cùng người sử dụng. Ta có thể nói cho ngươi biết là, bình đài kêu xe nghiệp vụ, liên quan đến rất nhiều luật pháp không có quy định địa phương. Tại những vấn đề này cũng không có giải quyết trước, đầu điều sẽ không đại quy mô tiến vào cái nghề này. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói ra. Còn có vấn đề pháp luật. Trương Bác có một ít không hiểu. Mình cùng xe taxi công ty hợp tác. Đề cao bọn họ hiệu suất. Cái này có gì không tốt địa phương? Chu Vũ Kiệt cười nói. Xe taxi ngành nghề. Thuộc về chính phủ trực quản ngành nghề. Làm phát sinh bất kỳ biến hóa nào lúc. Dù là đối với phần lớn người đều tốt. Nhưng là sẽ động số ít một số người lợi ích. Trên cái thế giới này, không có gì biến cách sẽ đối với tất cả mọi người đều tốt. Đầu điều hiện tại mấy cái đại sự nghiệp phương hướng đều có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Một điểm này ngươi cũng biết, nhưng chúng ta cạnh tranh lĩnh vực, cũng không có gì luật pháp mạo hiểm. Cạnh tranh, cũng là tùy vào bản lĩnh, cho nên ta không lo lắng. Nhưng nếu như đầu điều tiến vào kêu xe nghiệp vụ, cái này nghiệp vụ cùng chính phủ liên hệ quá ác. Một khi bị người lợi dụng, sẽ đối với chúng ta sinh ra lớn vô cùng tác dụng phụ. Lúc này rất cái mất nhiều hơn cái được, cho nên ta mới chọn lựa như vậy hình thức. Ta sẽ theo nội bộ công ty chọn một ít kỹ thuật. Vận doanh, tiến hạ quảng bá phương diện phi thường nhân tài ưu tú phân phối cho ngươi. Ngươi tại Yến Kinh đơn độc phát triển, chờ ngươi ngày trung bình đơn đặt hàng lượng đạt tới 500 đến 1000 thời điểm.